Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1394, nhìn như hoàn khố. Smiley, Đường Tu muốn biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Nếu ngươi ở nơi này ngây người hơn 2 vạn năm, cơ hồ là đã bả, đem, nơi đây trở thành là của ngươi ra. Như vậy, tức thì liền chúng ta sở hữu thực lực cường đại, cũng sẽ không cướp đoạt địa bàn của ngươi. Chúng ta mua sắm mua đồ xong lấy về sau, sẽ gặp lập tức ly khai. Hắc diện quỷ đế nhìn chằm chằm Đường Tu, bỗng nhiên bắt trước chứa cười to nói. Hảo hảo hảo, không hổ là cái này gần 100 năm nay, ở tiên giới danh tiếng tăng lên thịnh đường đại đế. Thật sự là khiến ta coi trọng một chút a. Ở xa tới là khách, tiệc rượu ta liền không mời. Tin tưởng các ngươi có chuyện quan trọng muốn làm, nhưng ta này thì buông lời. Ngươi ở đây tội ác thành mặc kệ mua bất kỳ vật gì, đều có thể hưởng thụ 2 thành ưu đãi. Ai dám vi phạm ta, tin tưởng ta quỷ phiên bên trong sẽ nhiều mấy cái hồn phách. Đường Tu nhãn tình sáng lên, tức thì hướng về phía hắc diện quỷ đế ôm quyền cười nói. Có thể kết bạn hắc diện quỷ đế, quả thật là ta thịnh đường đại đế quang vinh may mắn. Kể từ hôm nay, như hắc diện quỷ đế muốn đến tiên giới bơi một cái, chỉ cần đến ta thịnh đường đế quốc địa bàn, cam đoan hắc diện quỷ đế có thể thông suốt, sở đến chi chỗ, đều có thể chịu đến thịnh tình khoản đãi, được. Hắc diện quỷ đế mỉm cười, hướng về phía Đường Tu ôm quyền về sau, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tội ác thành bên trong vô số yêu ma quỷ quái tiên dồn dập thu hồi phần kia không có hảo ý nhãn thần. Bọn họ đáy lòng cùng tựa như gương sáng, bên người theo 2 vị tiên giới chí tôn, căn bản là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Nữa đôi cái kia thịnh đường đại đế bắt đầu lòng mơ ước, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Chọn nửa năm, Đường Tu ở tội ác vực sâu đại tát kim ngân, tốn ra tổng giá trị vượt lên trước 20 tỷ khỏa tinh tủy. Hắn mua được gì đó, nhất định có thể nói hải lượng. Cho dù làm hắn tu luyện tới chí tôn đỉnh phong, đều không còn có vấn đề. Rất nhiều bảo bối, theo liền xuất ra nhất kiện, đều có thể lệnh vô số đại la kim tiên cảnh giới cường giả đều âm thầm đỏ mắt. Thành chủ phủ, hắc diện quỷ đế cả người bao phủ ở hắc vụ bên trong. Một viên quỷ châu huyền phù ở mi tâm của hắn chỗ, liên tục không ngừng theo sau lưng một cái không gian tiếp bên trong kẽ hở, rút ra lấy bên trong sông ra nồng nặc quỷ khí. Chủ nhân, một vị cả người sát khí lượn quanh quỷ vương phiêu nhiên đi tới hắc diện quỷ đế trước mặt. Chuyện gì? Hắc diện quỷ đế chu vi bao phủ quỷ vụ tiêu tán không thiếu, loáng thoáng hiện ra bộ mặt luân lang. Cái kia vị quỷ vương cung kính nói ra. Chủ nhân, thịnh đường đại đế bà đem lôi bạo ma điện món đó trấn điếm chi bảo cho mua đi nha. Hắc diện quỷ đế kinh ngạc nói. Thiên ma kính, quỷ vương nói ra. Không sai, chính là thiên ma kính. Hắc diện quỷ đế chân mày hơi nhíu lên, nói ra, thời gian nửa năm, hắn đủ mua đi 6 gia trong cửa hàng trấn điếm chi bảo, tốn hao tài phú hẳn rất nhiều ba. Quỷ vương cười khổ nói, thịnh đường đại đế chính là ta đã thấy giàu có nhất tiên nhân. Căn cứ người của chúng ta công tác thống kê, hắn trong vòng nửa năm đủ tiêu hết vượt lên trước 20 tỷ khỏa tinh tủy. Đây là ở ngài mệnh lệnh phía dưới, hết thảy tội ác thành người, tất cả đều cho hắn xóa 2 thành tình huống xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắc diện quỷ đế có tài phú rất nhiều, nhưng toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có nhiều như vậy chứ. Phải biết, hắn nhiều như vậy tài phú là dựa vào lấy hơn 2 vạn năm tới tích lũy, còn có vô số thuộc hạ cung phụng. Có thể cái kia thịnh đường đại đế giống như là bằng khoảng không xuất hiện ở tiên giới, hắn rốt cuộc là từ đâu đạt được đến nhiều như vậy tài phú. Tiếp tục phái người theo, không muốn quấy nhiễu bọn họ, chỉ cần hắn có thật nhiều tài phú, dù cho bọn họ bà đem toàn bộ tội ác thành hết thảy bảo bối toàn bộ mua sạch sẽ, chúng ta cũng không cần để ý tới. Đúng rồi, thông báo quỷ điện thị người, làm cho bọn họ lập tức bà đem trong quỷ điện món đó trấn điếm chi bảo thu. Đối ngoại tuyên bố đã chu u đi ra ngoài. Hắc diện quỷ đế phảng phất nghĩ tới chuyện gì tình, lập tức phân phó đến. Quỷ vương cung kính nói ra, thuộc hạ lập tức đi làm. Hắc diện quỷ đế nhìn thuộc hạ quỷ vương tiêu thất phương hướng, đáy mắt từng đạo tinh quang thiểm thước. Hắn đã phái người và tiên giới lão hữu liên hệ, nhưng theo những lão hữu kia truyền tới tin tức bên trong biết được, cái này Thịnh Đường đại đế thật sự là quá mức thần bí. Hình như là theo một cái tiểu thế giới mà đến, nhưng lại mang đến không ít tu đạo giả. Nhưng cái kia tiểu thế giới rốt cuộc là tòa nào, không có người có thể điều tra tinh tường. Ngoại giới chỉ cho là Thịnh Đường đế quốc chỉ có hai vị trí tôn cảnh giới cường giả tọa trấn. Ai có thể nghĩ đã đột phá đến trí tôn cảnh giới ưng, dĩ nhiên cũng quy thuận hắn. Rõ ràng thực lực của hắn còn không có đạt được trí tôn cảnh giới, nhưng khí bộ hạ lại có ba vị trí tôn cảnh giới cường giả. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tội ác thành bên trong, con bài chưa lật đã lộ đường tu, biểu hiện phi thường cường thế. Bất kỳ cái gì dám can đảm mơ ước hắn yêu ma quỷ quái, đều sẽ bị hắn vô tình chém giết. Thời gian nửa năm, vẫn còn có chút đuôi mù gì đó, mưu đồ cướp đoạt bảo bối của hắn, cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ hồn phi phách tán. Thẳng đường, 9 vị yêu tộc cao thủ, 9 vị cao thủ ma tộc, 9 vị linh tộc cao thủ, 9 vị tu la tộc cao thủ, tổng cộng 36 người mang đỉnh đầu cự đại cỗ kiều. Ở vô số yêu ma quỷ quái nhìn kỹ xuống, chậm rãi hướng cửa thành chạy đi, rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng, nhưng không còn có người dám can đảm mạo phạm. Vài vạn năm đến, dường như không người nào dám ở tội ác thành kiêu căng như thế đi. Cái này Thịnh Đường đại đế chính là một ngu xuẩn, lẽ nào hắn không tinh tường? Quá mức cuồng vọng sẽ chọc cho người lo lắng, nhất sau sẽ bị rõ ràng giết chết. Hơn 4 vạn năm trước, yêu giới yêu đế thị huyết ma lang giống như cũng là phách lối như vậy, nhưng nhân gia thị huyết ma lang chính là chí tôn cảnh giới cường giả, còn kém một bước là có thể phi thăng thành thần. Hơn nữa, nhân gia còn mang theo hai vị trí tôn cảnh giới cường giả, cho nên mới có thể lớn lối như thế. Nhưng hắn, thực lực bản thân không được. Loại này cuồng vọng chính là tại tìm chết. Thật đặc biệt uy phong a. Lão tử nếu như này sinh cũng có thể như thế uy phong một lần, coi như để cho ta chết sớm nghìn năm, lão tử đều nguyện ý a. Cái này Thịnh Đường đại đế, lấy sau liền là thần tượng của ta, thực sự là quá đẹp rồi. Không biết sống chết, cuồng vọng, ven đường hai bên đường phố, vật kiến trúc trong, vô số tội ác thành dân bản địa, hoặc theo các giới đi tới tội ác thành cường giả, dồn dập ở ngầm hạ truyền âm nghị luận. Đường tu ngồi ở trong kiệu, tuấn lãng khuôn mặt trên lên tràn đầy ỉu xìu thần sắc, trong tay của hắn vuốt vuốt cái kia mặt thiên ma kính, theo kính quang bao trùm chi chỗ, hết thảy huyễn hóa gờ rén hình yêu ma quỷ quái đều có thể ở trong mặt gương cho thấy đối phương nguyên hình. Lần trước đi tới tội ác thành, giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng lấy được một phen phát tài, không nghĩ tới lần này lại huyên dồn dập dương dương, cuối cùng không thể không biểu hiện cuồng vọng một ít, cường thế một ít. Ai, tiên tinh cùng tinh tủy hoa không sai biệt lắm, quỷ điện cái kia vị trấn điếm chi bảo đối với ta cũng không có ích gì chỗ, hay là thôi đi, coi như là cho cái kia hắc diện quỷ đế một bộ mặt. Đường Tu có chút không hứng lắm đánh giá trong mặt gương chiếu rọi những thứ kia yêu ma quỷ quái nguyên hình. Đáy lòng thở dài trong lòng, cái này tội ác thành tiên giới tiên nhân cũng có không thiếu, nhưng đều là tâm ngoan thủ lạt, hạng người cùng hung cực ác, hắn là không muốn làm sao phản ứng. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, tức thì liền ánh mắt của hắn không có hướng bên cạnh nhìn lại. Nhưng đi qua thiên ma kính mặt kiếng chiếu rọi, hắn dĩ nhiên phát hiện một vị đã từng quen biết cũ. Bên cạnh, Tử Đồng cả người đều bao phủ ở hắc bào bên trong. Mặc dù là xinh đẹp kia khuôn mặt, cũng bị mặt nạ màu đen che, vóc người của nàng kiều nhỏ, nhưng thực lực quả thực không tầm thường. Bây giờ đã là huyền tiên cảnh giới cao thủ, lần này đi theo tổ gia gia đi tới tội ác vực sâu, nhưng thật ra là đến tìm kiếm trị liệu tiên hồn linh vật. 8 năm trước, nàng bởi vì say tâm thư vẽ, cuối cùng lĩnh ngộ thiên đạo huyền bí, đạt được thiên đạo tiên uy gia trì. Chỉ tiếc nàng khí lực thật sự là quá mức suy nhược. Nguyên bản nhất kiện thiên đại hảo sự, lại bởi vì nàng khí lực suy nhược, như pháp chịu tải tăng vọt tiên hồn lực lượng, cuối cùng tự phong tiên hồn, đụng phải thương tích. Này lúc nhìn cái kia cự đại cỗ kiệu trên lên lười biếng theo ngồi tuấn mỹ thanh niên, Tử Đồng mơ hồ cảm thấy thú vị, bởi vì nàng thật sự là không tưởng tượng ra đối phương đến phát chán tới trình độ nào mới có thể làm ra như vậy nhìn như cuồng vọng sai lầm việc. Tổ gia gia, chúng ta đi thôi. Tử Đồng thu hồi ánh mắt, kéo bên người đầy đầu tóc trắng lão giả nói đạo. Lão giả mỉm cười, xoay người chuẩn bị tiếp tục chạy đi tìm kiếm trị liệu tiên hồn linh vật. Ông, một mênh mông lực lượng trong nháy mắt quấn chặt lấy Tử Đồng thân thể, theo to lớn sức lôi kéo độ, Tử Đồng kinh hô một tiếng, thân thể tức thì bị cái kia cổ vô hình lực lượng lôi kéo đi ra ngoài, cơ hồ là trong chớp mắt liền rơi vào Đường Tu trong lòng. Tiểu oa oa rất là mỹ lệ à. Đường Tu hữu trưởng trong nháy mắt đặt tại Tử Đồng sau lưng lên, theo nhất tuyến thảo ở trên một mảnh trường diệp bị hắn đánh vào Tử Đồng trong cơ thể, đưa tay lại vạch trần mặt nạ của nàng. Ngươi, chảy má. Tử Đồng nhận thấy được chính mình cơ hồ là nằm Đường Tu trong lòng về sau, tức thì xấu hổ đan xen, liều mạng dùng răng trốn được một bên, căm giận gọi vào. Đường Tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc bắt lại Tử Đồng tươi mới thon dài ngọc trường. Bà, đem. Một đạo ánh sáng màu tím đánh vào bàn tay nàng trưởng tâm lý. Nhìn nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới Bạch Phát lão giả. Một tay oanh kích đi ra ngoài, cùng lão giả nắm tay công kích cùng một chỗ. Có chút ý tứ, Đường Tu thân thể chấn động, cái tay còn lại bà, đem Tử Đồng đẩy ra ngoài về sau. Nhìn quay ngược lại Bạch Phát lão giả cười nói. Các hạ thực sự là không phóng khoáng, không phải là ôm một cái ngươi tằng tôn nữ nha, phải dùng tới bày ra một bộ theo ta liều mạng tư thế. Mà thôi, ngươi đã keo kiệt, cái kia sự hăng hái của ta cũng mất. Nói xong, hắn lại biến thành cái kia phó lười biếng dáng dấp, chậm gì dơ dơ lên tay trái, không nhanh không chậm nói ra, đi thôi, ra khỏi thành. Tử Đồng khuôn mặt xấu hổ và giận dữ, lắc mình xuất hiện ở Bạch Phát lão giả bên người về sau. Lập tức khoác ở cánh tay hắn, gấp hỏi, tổ gia gia, ngài không có sao chứ? Bạch Phát lão giả khuôn mặt phẫn nộ, cái kia đôi a rén một dạng nhãn thần, gắt gao nhìn chằm chằm rời đi cỗ kiệu, còn có cỗ kiệu trên, lên, một bộ lười biếng bộ dáng Đường Tu. Như không phải nghe nói tên kia bên người có hai vị trí tôn cảnh giới cường giả bảo hộ, hắn thật hận không thể lập tức chém giết cái kia đồ hỗn hào. Ta không có việc gì. Tử Ngân Thọ chậm rãi lắc đầu, phát hiện chu vi không thiếu yêu ma quỷ quái đều ở đây xem hắn. Tức thì bắt lại Tử Đồng cổ tay, thần tốc rời đi nơi này. Bên ngoài mấy vạn dặm, Tử Ngân Thỏ ở Tội Ác Thành một góc dừng xuống, to thở hổn hển nhất khẩu ác khí. Lúc này mới thoải mái một ít, lành lạnh nói ra, cái kia đáng chết Thịnh Đường đại đế, tưởng chừng như là kiêu ngạo tột cùng, đáng trách bên cạnh hắn có Chí Tôn cường giả bảo hộ. Nếu không thì ta cần phải làm thịt hắn. Tiểu Đồng, ngươi làm sao vậy? 74 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.